Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 392, thân thế của Tào Oánh Oánh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Trình Loan Loan rất ngưng trọng. Nàng đi đến đầu đường Trấn Hà Khẩu. Có thể nghe được rất nhiều người đang nghị sự về chuyện này. Rốt cuộc nàng cũng hiểu vì sao nha đầu Tào Oánh Oánh không muốn về nhà để làm một vị thiên kim đại tiểu thư rồi. Vị phu nhân Tào gia này thật sự là giết người không thấy máu. Bức hôn không thành liền bắt đầu hủy hoại thanh danh người ta. Lợi dụng việc 100 lượng bạc tiền thưởng truyền bá khắp nơi chuyện Tào tiểu thư bị bán vào thanh lâu. Nữ tử bị bán vào thanh lâu tương đương với việc không còn trong sạch. Điều này đối với một tiểu cô nương mười mấy tuổi mà nói là vô cùng chí mạng. Một số ít gia tộc vì giữ gìn danh dự, chỉ có thể cho nữ tử ấy lấy cái chết để tự chứng minh rõ ràng. Nhà đầu này sống dưới tay mẹ kế hơn 10 năm thật sự là chịu cực khổ. Nàng vốn không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng Oánh Oánh sống trong nhà nàng nhiều ngày như vậy. Nàng đã sớm coi như hài tử trong nhà mình. Hài tử nhà mình bị chịu ủy khuất, làm trưởng bối như nàng lại không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn được. Dọc đường đi, Trình Loan Loan đều suy nghĩ về chuyện này. Xe bò lắc lư đã đi đến Trấn Bình An. Triệu Nhị Cẩu ở cửa thành chờ. Vừa nhìn thấy Trình Loan Loan liền bắt đầu báo cáo hành động trong hơn một canh giờ này của mình. Huyện Bình An lớn nhỏ có bố trang phường theo tổng cộng 18 nhà. Còn ở mỗi một nhà đặt mua 10 thớt vải thô, 10 thớt vải bố, cùng 5 thớt vải lanh. Vải thô tổng cộng 14 lượng bạc lẻ 4 đồng. Vải bố tổng cộng 21 lượng bạc lẻ 6 đồng. Vải lanh tổng cộng 21 lượng bạc lẻ 6 đồng. Cộng lại tổng cộng là 57 lượng bạc lẻ 6 đồng. Triệu Nhị Cẩu nói lên số liệu một cách tràn đầy tự tin. Một thớt vải thô con có thể kiếm được 40 văn tiền. Một thớt vải bố con có thể kiếm 80 văn tiền. Một thớt vải lanh con có thể kiếm 120 văn tiền. Như vậy tính ra, nhóm hàng này ta có thể kiếm lãi hơn 30 lượng bạc. Trình Loan Loan rất là bội phục tiểu tử này lại thật sự có thể đem chuyện làm ăn này làm ra có nề nếp. Nói đạo lý rõ ràng, nàng cũng không tìm ra chỗ sai nào. Việc làm ăn này không hề dễ dàng hơn món kho. Lợi nhuận tuy có nhiều hơn một chút nhưng rủi ro cũng cao hơn. Nếu đống vải vóc bán không được, như vậy sẽ lỗ, hơn 50 lượng bạc trôi theo dòng nước. Nhưng không thể vì có rủi ro mà lại không làm. Người trẻ tuổi thích làm một số chuyện mang tính khiêu chiến. Nàng lại chính là một người làm mẹ, tự nhiên là ủng hộ vô điều kiện. Nhưng mà nên nhắc nhở vẫn phải nhắc nhở. Nhóm này hàng lượng tương đối lớn, nhất định phải nhanh chóng bán đi. Con dự định trong vòng mấy ngày sẽ bán xong hết. Triệu Nhị Cẩu đang muốn nói hiện tại sẽ đi bán hàng. Sắc trời còn sớm, đi Trấn Bạch Vân một chuyến. Đại khái có thể bán được một nửa. Một nửa còn lại ngày mai lại đi một chuyến. Hẳn là có thể bán sạch. Hắn còn chưa mở miệng nói chuyện. Bầu trời vừa mới trong vắt không mây đột nhiên kéo mây mù tới. Triệu Đạt mau chóng ngồi lên xe bò. Trong vòng nửa canh giờ khẳng định sẽ đổ mưa. Phải nhanh chóng đi về. Vải vóc không thể so với những đồ vật khác. Tuyệt đối không thể dính nước. Và lại trời mưa đường đi sẽ xấu. Hôm nay khẳng định không có cách nào đến Trấn Bạch Vân một chuyến. Một đoàn người quyết định về thôn Đại Hà trước. Chuyện bán hàng chỉ có thể đợi đến ngày mai. Mấy trăm thớt vải, chất tràn đầy một xe bò. Người không có chỗ ngồi. Trình Loan Loan và Triệu Nhị Cẩu chỉ có thể đi theo phía sau xe bò. Bọn họ chân trước vừa mới vào cửa nhà thì hạt mưa liền lốp bốp rơi xuống. Cũng may vải vóc an toàn vào phòng. Không gây ra bất kỳ tổn thất nào. Trình Loan Loan đi một đường. Toàn thân là mồ hôi. Nàng mau chóng cầm bộ y phục sạch sẽ đi tắm. Trong phòng tắm có một bồn tắm thật to. Là nàng cố ý nhờ Triệu lão đầu tử làm ra. Thoải mái ngồi ở trong bồn tắm ngâm nước. Một thân mỏi mệt trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Rất là thoải mái. Triệu Nhị Cẩu ở bên ngoài sắp xếp vải vóc. Để tiện ngày mai bán. Hắn đem tất cả màu sắc phân loại rồi cất kỹ. Còn làm dấu chỉ có mình mới xem hiểu. Công việc sắp xếp hàng hóa này nữ tử càng có kiên nhẫn hơn. Ngô Tuệ Nương cùng Tào Oánh Oánh cũng đang phụ giúp. Triệu Nhị Cẩu đang viết sổ. Hắn ngước mắt nhìn thấy Tào Oánh Oánh đi tới đi lui trong phòng. Ngón tay dừng một chút. Hắn đột nhiên mở miệng nói. Oánh Oánh cô nương, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Cách chương.